Ọmụ nyere anyị pẹ. Tụmịnụ ẹ saa n'ete. Ẹ na mụ ọmụ de bere adị ase. Ọmụ de bere nipa mpọ ase.